Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Thiên Hồng Liên đã bị Mộc Linh Nhi mài thành thuốc bột, đổ vào trong bình sứ nhỏ. Mộc Linh Nhi ăn nhiều đau khổ như vậy mới tìm được vật này, cô thất thiếu giữ lấy coi như là chuyện đương nhiên. Một câu cảm ơn cũng không có, thật là một chút lương tâm cũng không có. Nhưng Mộc Linh Nhi muốn chính là phần không khách khí của hắn. Nếu hắn nói là tả, ngược lại, nàng sẽ cảm thấy xa lạ. Ái tình đơn phương, đơn giản chính là một người cam tâm tình nguyện. Thất ca ca, chỉ còn lại Gấu Xuyên, chúng ta đi Bách Độc Môn trộm. Mắt Mộc Linh Nhi to, trong veo như nước. Mấy tháng chịu đựng khổ cực dày vò, người đã gầy thêm vài vòng, nhưng tinh thần lại rất tốt. Trộm, bản thiếu gia lại biết làm loại sự tình này sao? Cố thất thiếu đặc biệt khinh thường. Hắc hắc, thất ca ca có diệu kế. Mộc Linh Nhi càng cười càng gian, tìm Quân Diệp Tà chứ sao? Cố thất thiếu nói rất dễ dàng, bằng hữu địch nhân chính là hắn địch nhân chính là bạn hắn. Bạn của kẻ địch chính là kẻ địch của ta, nhưng địch của kẻ địch thì chính là bạn của ta. Quân Diệp Tà là kẻ địch của Hàn Vân Tịch, cho nên Quân Diệp Tà cũng là kẻ địch của hắn. Nhưng Quân Diệp Tà lại vừa là kẻ địch của Long Phi Giả, cho nên Quân Diệp Tà cũng là bằng hữu của hắn. Mặc dù hắn không nhìn trúng Quân Diệp Tà, nhưng tổng kết lại, hắn và Quân Diệp Tà cũng coi là vừa địch vừa bạn. Cũng không biết Hàn Vân Tịch nếu như biết Cố Thất Thiếu lượn quanh cái lý luận như vậy, có thể khinh bì hắn hay không. Tóm lại, từ một khắc Cố Thất Thiếu biết Gấu Xuyên ở trên tay Quân Diệp Tà, hắn liền nảy sinh tính toán trong lòng. Có dược trong tay, hãm hại Long Phi Giả càng dễ dàng. Hắn có thể đem cơ hội hãm hại Long Phi Giả nhường cho Quân Diệp Tà. Đổi lại, điều kiện chính là muốn Gấu Xuyên. Huynh muốn đi Bắc Lịch sao? Mộc Linh Nhi liền vội vàng hỏi. Nàng không biết tâm lý Cố Thất Thiếu, nàng chỉ quan tâm muốn đi theo thất ca ca dù bất kể nơi nào. Cố Thất Thiếu vung ốt phê cằm, hắn và Mộc Linh Nhi giấu giếm trốn ở kho dược Thảo Mộc gia cũng một thời gian. Có thể nói là hai lỗ tai không nghe thấy chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tìm Di Thiên Hồng Liên. Hắn không biết sự tình Quân Diệp Tà bị kẹt trên đảo Ngư Châu. Hắn càng không biết nguyên nhân thực sự vì sao Quân Diệp Tà bị kẹt đảo Ngư Châu. Hắn nghĩ, Quân Diệp Tà không ở Bách Độc Môn, thì ở ngay tại đế đô Bắc Lịch. Thu cất Di Thiên Hồng Liên, Cố Thất Thiếu nói, đi thôi, trước tiên đi uống một chầu, sau đó tính tiếp. Mộc Linh Nhi mừng rỡ, được, không say không về. Vừa rời khỏi kho dược Thảo Mộc gia, cũng còn chưa rời khỏi Dược Thành, Cố Thất Thiếu liền nghe được tin tức. Bắc Lịch Khang Vương bị Thiên Ninh Tần Vương vây khốn tại đảo Ngư Châu thuộc khu vực Hải vực Thiên Ninh. Hai nước đang chuẩn bị đại chiến, chỉ cần một động tác nhỏ liền bùng nổ chiến tranh. Mộc Linh Nhi say đến bất tỉnh nhân sự, nằm úp sấp ngủ ngay ở trên bàn cơm. Cố Thất Thiếu dựa ở bên cửa sổ, vu, ốt ve cằm, cố gắng hết sức thanh tỉnh. Chỉ vì Quân Diệp Tà muốn bán cá cho Thiên Ninh, Long Phi Giả lại có động tác lớn như vậy sao? Hắn tự lẩm bẩm, chủ tử, nghe nói điều động cả nhánh thủy quân Thiên Ninh, vận dụng mấy ngàn cung tiễn thủ. Hoàng tộc Bắc Lịch âm thầm mướn không ít cao thủ võ lâm, cũng không đem người cứu ra được. Người hầu thấp giọng bẩm báo, hai nước khai chiến, Long Phi Giả được lợi gì? Cố Thất Thiếu chưa bao giờ quan tâm chuyện triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là hắn nhìn ra được, Long Phi Giả khiêu khích Bắc Lịch như vậy, quả thực không hợp với lẽ thường. Chủ tử, nếu người muốn, thuộc hạ lại đi hỏi thăm một chút. Người hầu hỏi, đi đế đô Bắc Lịch, tìm hiểu một chút tin tức. Cố Thất Thiếu vừa nói, đáy mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Chẳng lẽ trên đảo Ngư Châu có bảo bối gì? Chủ tử, vì sao người không tự mình đi một chuyến tới đảo Ngư Châu? Người hầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cố Thất Thiếu lườm hắn một cái, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, hiểu không? Hợp tác với Quân Diệp Tà, đó cũng ngang với việc bảo hộ tự lột ra. Phải từng bước cẩn thận, nếu không thăm dò rõ ràng tình huống, thì hợp tác cái rắm gì nhỉ? Người hầu không dám hỏi nhiều, ảo não đi. Ô kìa nha, Cố Thất Thiếu nhẹ nhàng than thở. Không hiểu người khác thấy nam nhân đẹp như vậy, than nhẹ một màn, chắc là sẽ bị mê người. Tâm thần điên đảo. Mà nếu người khác biết, chắc sẽ rợn cả tóc gáy. Đôi mắt yêu mị nhìn quanh, rõ ràng là đang tính kế cái gì. thăm dò rõ ràng tình trạng mới hành động. Long Phi dạ mệt quân Diệp Tà, đối với hắn mà nói, chính là cơ hội bàn điều kiện với quân Diệp Tà. Cố Thất Thiếu ngồi lên bệ cửa sổ, cánh tay khoác lên trên đầu gối, tùy ý mà tự nhiên. Hồng bào như lửa, tóc phủ 3000 sợi, ở dưới ánh trăng che phủ, chỉ thấy một gò má, đẹp đến mức giống như thiên tiên. Tớ nói các cậu đừng bảo nói bậy, CTT này tớ hình dung kiểu bích chi lắm, kiểu đanh đá nhưng thật tình, cũng sâu sắc nhưng tùy hứng. Mộc Linh Nhi đang say bên cạnh, chẳng biết lúc nào đã lẩm bẩm mê sảng đứng lên. Thất ca ca, chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ, có được hay không? Chỉ tiếc, Cố Thất Thiếu làm như không nghe thấy. Hắn nhìn vào không trung, minh nguyệt chiếu sáng, khóe miệng chứa đựng nụ cười, tà nịnh không kiềm chế được. Cố Thất Thiếu chờ tin tức, mà trên đảo Ngư Châu, quân Diệp Tà đang vô cùng phiền muộn. Hắn một mực chờ đợi hoàng tộc Bắc Lịch tới cứu, ai biết, đã hơn một tháng, dù một chút tin tức cũng không có. Hắn phi thường khẳng định Bắc Lịch hoàng đế sẽ cứu hắn. Thậm chí, sẽ xuất binh lợi dụng điểm yếu uy hiếp Thiên Ninh, để cho Thiên Huy hoàng đế làm áp lực với Long Phi Dạ. Nhưng đến nay, thủy quân Thiên Ninh vẫn không nhúc nhích. Coi như thủy quân Thiên Ninh cường đại, Bắc Lịch hoàng đế cũng không trở thành bị trấn nhiếp. Theo tính tình Bắc Lịch hoàng đế, ắt sẽ khai chiến. Hắn hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Khoảng thời gian này, quả thực khó chịu. Nước ngọt và lương khô mang tới trên đảo đã không còn nhiều. Nếu chờ đợi thêm nữa, hắn phải đi nơi nào tìm nước ngọt đây? Lại lúc trời vừa tối, người yên lặng nghỉ ngơi, thời điểm trăng treo, mắc màn sao răng phủ. Quân Diệp Tà nằm ngửa ở ngọn cây dừa, nhìn tinh tú trên trời đến mức ngẩn người. Chẳng lẽ quân bộ Bắc Lịch xảy ra chuyện, chỉ có một nguyên nhân mới có thể ngăn cản chiến tâm của Bắc Lịch hoàng đế. Quân Diệp Tà không nghĩ sâu vấn đề này. Hắn bị vây ở chỗ này, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hắn lấy ra một cái bình sứ, vuốt vuốt, bình sứ này chính là huyết dịch ngày đó từ trên mặt băng đảo được lên. Những lúc thời gian buồn chán, hắn chỉ có thể suy nghĩ về chai huyết dịch này. Máu này có độc, độc tính phi thường phức tạp, hơn nữa phi thường quỷ dị. Trong máu có tất cả những độc dược thuộc chi độc chậm chạp. Những độc dược này, mạn tính cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu hòa chung một chỗ, sẽ tạo thành độc tố chí mạng. Nhìn chỗ huyết dịch này xem ra, cơ thể Bách Lý Minh Hương là trung tâm vô số loại độc dược mạn tính. Quân Diệp Tà rất nhạy cảm, hắn rất nhanh thì ý thức được cơ thể Bách Lý Minh Hương được dùng để nuôi độc huyết. Loại dưỡng pháp này, rất tương tự độc nhân hắn đang nuôi, nhưng lại không hoàn toàn giống như vậy. Hắn nghĩ tới một loại khả năng khác. Chính là nuôi người độc cổ bất tử bất diệt. Nhưng có một phát hiện quỷ dị, để cho hắn hủy bỏ ý niệm này. Bởi vì, sau khi hắn nghiêm túc suy nghĩ đã phát hiện huyết dịch này cũng không phải huyết dịch nhân loại, mà càng giống như là huyết ngư. Ngày đó, hắn rõ ràng thấy tay Bách Lý Minh Hương cùng Bách Lý tướng quân chảy máu. Chẳng lẽ là hắn đào sai chỗ, bọn họ chảy máu ở nơi khác. Mà chỗ huyết này, là hắn đào được máu huyết của cá bị đánh bắt dưới hồ lên. Bị chảy máu. Nhưng ngày đó, hắn nhìn quanh trên mặt băng cũng không thấy vết máu. Lại nói, biến ảo trong hồ cá, làm sao có thể bị nhiễm độc nặng như vậy? Ngày đó, hắn cũng đã kiểm tra qua nước trong hồ. So với đám người tới cứu, quân Diệp Tà càng quan tâm chai độc huyết quỷ dị này. Đối với độc dược, quân Diệp Tà vốn là cố gắng hết sức si mê. Hắn không suy nghĩ ra được, thường thường ngủ cũng không yên giấc. Huống chi, chai độc huyết này còn có thể là bí mật của Long Phi Dạ. Hắn suy nghĩ một chút, lại đột nhiên xoay mình một cái gấp, nặng nề ngã xuống đất. Độc trên vai lại phát tác, chỉ thấy hắn nằm ở trong cát, không nhúc nhích, tay đè trên bả vai, tất cả gân xanh trên mờ u bàn tay đều nổi lên. Trông thật kinh khủng, chuột mục kinh tâm, cố gắng hết sức kiềm chế. Chú thích, 1, chuột mục kinh tâm, động, sợ hãi, như, kinh chuột. Trinh chu kinh hãi, chuột mục kinh tâm, chu mờ u trinh xin ghê mắt kinh lòng, hết sức ghê sợ. Thời gian độc trên bả vai độc phát càng lúc càng thường xuyên. Hơn nữa, lần sau so với lần trước, càng khó chịu hơn. Đau phong thấp, 2, là hành hạ người nhất trên đời, mà hắn phải chịu đựng hết lần này, tới lần khác, đau đớn này so với đau phong thấp còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Chú thích 2. Đau phong thấp, bệnh phong thấp hay tê thấp là chứng bệnh làm đau nhức, sưng đỏ các khớp xương, bắp thịt và một số cơ quan khác trong cơ thể. Đau chừng khoảng nửa canh giờ, Quân Diệp Tà mới nhúc nhích. Hắn ngồi dậy, bàn tay như cũ, vẫn giữ gắt gao trên vai. Hàn Vân Tịch, hắn cắn răng nghiến lợi. Ba chữ kia cơ hồ là từ trong hàm răng nghiến ra thành tiếng, đủ để thấy hận ý. Sống hơn 20 năm, lần đầu tiên nhớ tên một nữ nhân như vậy, giống như là in vào trong lòng, sợ là cả đời cũng không thể quên được. Hàn Vân Tịch, ngươi ngàn vạn lần đừng rơi vào tay bản vương. Tại phía xa Thiên Ninh, Hàn Vân Tịch ngủ đến nửa đêm canh ba, đột nhiên lạnh run, tỉnh. Khoảng cách Bách Lý Minh Hương dưỡng thành mỹ nhân huyết còn có hơn một tháng thời gian. Mấy ngày nay, nàng đều không thế nào ra ngoài, dành toàn bộ thời gian vào chế biến giải dược. Đáng giá vui vẻ là nàng đã sơ bộ chắc chắn toa thuốc, mấy lần làm thí nghiệm cũng còn thuận lợi. Đương nhiên, nàng dùng làm thí nghiệm là máu mà nàng bắt chước quá trình Bách Lý Minh Hương uống thuốc độc, nuôi ra độc huyết. Còn muốn chắc chắn giải dược có hữu hiệu hay không, còn phải đem chân huyết. 3. Của Bách Lý Minh Hương tới thí nghiệm. Chú thích. 3. Chân huyết, ý chỉ máu độc thực sự của BLMS. Chân thực, thực sự. Huyết, máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh liền không ngủ được, Hàn Vân Tịch dứt khoát thức dậy. Nàng liếc mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, thấy thư phòng Long Phi giả, đèn vẫn sáng. Tỉnh, hay là còn chưa ngủ? Nàng phủ thêm y phục đang muốn xuống lầu, ai biết Tô Tiểu Ngọc lại đi lên. Chủ tử, người tỉnh dậy sớm. Tô Tiểu Ngọc đứng ở thang lầu, ngửa đầu nhìn nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt viết đầy buồn ngủ. Người thế nào cũng không ngủ. Hàn Vân Tịch quan tâm hỏi. Tô Tiểu Ngọc yên lặng, cúi đầu xuống. Hàn Vân Tịch có chút tức giận. Không phải là đã nói với ngươi, không cần trông coi sao? Trời còn lạnh, ngươi không cần phải làm vậy. Trong Vân Nhàn Các không có quy củ người làm phải gác đêm. Từ sau khi Tô Tiểu Ngọc đến, lại cố ý muốn gác ở thang lầu. Từ sau khi Hàn Vân Tịch trở lại từ tay khu, con tưởng rằng tiểu nha đầu này đã đổi thói xấu, ai biết tối nay lại bị nàng gặp. Thấy Hàn Vân Tịch đi xuống, Tô Tiểu Ngọc lập tức tránh ra, cúi đầu, giống như một hài tử vô tội. Hàn Vân Tịch liếc nàng một cái, không hề giống trước mà mềm lòng. Mặc dù nàng thương yêu đứa bé này, nhưng cũng không thể như vậy khiêu khích tính nhẫn nại của nàng. Đến tỷ nữ của nàng trong Vân Nhàn Các, lại nhiều lần không nghe nàng lời nói. Làm sao còn có thể giữ lại? Làm sao còn có thể dùng người? Nàng xuống đến dưới lầu, liền lạnh giọng. Triệu Mama đang nằm ngủ ở thư phòng cạnh phòng của Hàn Vân Tịch bên trong nhà, trong mộng thức tỉnh, vội vàng đi ra. Đập vào mắt Triệu Mama là Tô Tiểu Ngọc, nàng liền biết chuyện gì xảy ra. Dạy dỗ nha đầu này thật tốt, nếu như có lần sau, đánh một trận, đuổi ra ngoài. Hàn Vân Tịch không chút lưu tình giao phó, Tô Tiểu Ngọc lập tức quỳ xuống, thân thể gầy nhỏ khẽ run nhẹ, một tiếng cũng không dám kêu trong cổ họng. Nô tỳ biết, Triệu Mama rất bình tĩnh, thầm nghĩ, Vương Phi nương nương giáo huấn Tô Tiểu Ngọc rất phải. Nếu không, nha đầu này còn tiếp tục có lần sau nữa. Hàn Vân Tịch đi ra cửa, lúc này mới phát hiện trời cũng sắp sáng, Triệu Mama vội vàng đuổi theo, thay nàng thêm áo khoác ngoài. Vương Phi nương nương, người thế nào đột nhiên tỉnh? Triệu Mama thấp giọng hỏi, điện hạ đêm qua quay về lúc nào? Hàn Vân Tịch hỏi, Triệu Mama biết rất rõ ràng, lại cố ý không nói. Nô tỳ cũng không biết, điện hạ đêm qua trở lại sao? Hàn Vân Tịch lười để ý Triệu Mama, nàng cũng không ra khỏi viện tử. 4. Ngồi xuống ngay tại trên xích đu. Chú thích. 4. Viện tử, khu nhà nhỏ của từng người Đờ Si phân chia trong một phủ lớn. Bắc Lịch chậm chạp không khai chiến, Sở Thanh Ca sắp tới sẽ kết thân, mấy ngày này nàng mới có thể bình tĩnh một ít, nàng phải dành thời gian giải quyết chuyện mỹ nhân huyết mới đúng. Bởi vì mỹ nhân huyết, nàng đối với phân tích mê điệp mộng, nàng cũng đã chậm trễ. Thấy Vương Phi nương nương không lên tiếng, Triệu Mama liền an tĩnh phụng bồi. Tô Tiểu Ngọc ở bên trong phòng đã sớm ngẩng đầu, nàng nhìn Hàn Vân Tịch xa xa. Đáy mắt rõ ràng thoáng qua một tia âm hiểm không hợp tuổi tác. Nàng nghĩ, sắp tới Sở Thanh Ca cũng đến kết thân, chủ tử cũng mau đến. Nàng dù có đùa bỡn, dùng chút thủ đoạn cũng phải tra ra chút manh mối, cho chủ tử một câu trả lời thỏa đáng. Cách chương.